Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngày kiếm đấu kim. Lần này linh võng chuyến đi, thu hút to lớn, Lâm Duệ thầm nghĩ, hơn 1 vạn điểm tích lũy, tổng cộng hơn 1.000 vạn linh tệ, trở thành linh niên sư sơ cực bảng thứ 7, gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Trở thành phó sẽ bộ trưởng, mỗi tháng 500 điểm tích lũy trợ cấp, bất quá điểm tích lũy chuyển đổi thành linh tệ còn cần thông qua câu lạc bộ đến chuyển đổi. Căn cứ Anderson giảng, rất nhiều người đều là phi thường vui lòng dùng linh tệ mua điểm tích lũy. Điểm tích lũy giá trị thực tế muốn so linh tệ cao hơn nhiều. Mình cũng không phải toàn bộ điểm tích lũy muốn bán đi. Như thế lượng quá lớn. Không tốt thao tác, trước tiên đem vay trả. Lâm Duệ suy nghĩ, 2 ngày nữa lại đi linh võng. Trước bán một bộ phận điểm tích lũy lại nói. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, kim hoàng sắc ánh nắng xuyên thấu qua tầng khí quyển chiếu xuống trên địa cầu. Chiếu xuống Vân Châu sinh mệnh căn cứ thổ địa bên trên. Xuyên thấu qua xanh biếc trạc cây, hình thành một chút xíu pha tạp. Thời đại mới quảng trường thương mại xê khu, một nhà cửa hàng vô thanh vô tức khai trương, không có hoa tươi, không có pháo, huyền hoàng linh nghiên sư sở sự vụ, một nhà nhìn rất cao đại thượng, lại rất cổ quái cửa hàng. Lâm Duệ nửa nằm tại lão bản trên ghế, trong tay cầm một bản linh nghiên học thư tịch hữu tư hữu vị nhìn xem. Trên mặt bàn, quang linh bố ngẫu miêu tiểu thất ở phía trên nện bước yêu nhã bước chân mèo. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng meo ô thanh âm, hoặc là ghé vào phía trên lười biếng nằm. 2 ngày này, Lâm Duệ lần nữa tiến vào linh võng thế giới. Tại Hải Long câu lạc bộ cao ốc, chỉ điểm truyền thụ một nhóm bộ viên, xem như lấy hết một lần phó bộ trưởng trách nhiệm, phó bộ trưởng cấp bậc thành viên. Mỗi tuần muốn mở một lần khóa, hắn phát hiện, phần lớn sơ cấp bộ viên, linh nghiên sư có thể lực lớn dừng lại thêm tại chức nghiệp tháp thứ 1. Thứ 2 tầng cấp độ này, trung cấp bộ viên tại thứ 3, tầng thứ 4, những này sơ cấp, trung cấp bộ viên toàn bộ nhờ học bằng cách nhớ đem linh nghiên sư tri thức cứng nhắc. Không có giải thích của mình. Mà là bọn hắn phần lớn ngay cả 107,000 mấy đầu linh thú tư liệu cũng không có lương toàn. Đối với linh nghiên học, sơ cấp bộ viên môn trên cơ bản không có thuộc về mình ý nghĩ. Trên sách, trên tư liệu thế nào nói, bọn hắn liền thế nào làm. Cái này khiến Lâm Duệ hoài nghi, những này ra hỏa là thế nào lăn lộn đến sơ cấp linh nghiên sư chứng. Cuối cùng, Lâm Duệ vẫn là không có bán điểm tích lũy. Hải Long nghe được hắn muốn bán điểm tích lũy sau, vội vàng tìm đến hắn, nói rõ điểm tích lũy tầm quan trọng, thuyết phục hắn giữ lại điểm tích lũy sau này đợi dùng. Linh tệ đều là vật ngoài thân, điểm tích lũy cũng không có như vậy dễ dàng đạt được. Trừ sông nghề nghiệp tháp, không có cái khác nơi phát ra. Nhưng sông nghề nghiệp tháp như thế nào như vậy dễ dàng? Ràng buộc tại nào đó một tầng, muốn đột phá đến tầng tiếp theo, muôn vàn khó khăn, có người, vây ỉn nào đó tầng, mấy năm thậm chí vài chục năm cũng không thể đột phá. Linh tệ, lại tính cái gì? Tại thế giới hiện thực, linh nghiên sư tùy tiện trị liệu tấn thăng một chút linh thú. Gặp được hào phóng hộ khách. 1 năm xuống tới mấy trăm hơn ngàn vạn cũng có thể. Mà điểm tích lũy, tại linh võng thế giới là cứng rắn tiền tệ. Không có điểm tích lũy, nửa bước khó đi. Xin hỏi, nơi này là linh nghiên sư sở sự vụ sao? Đang lúc Lâm Duệ thoải mái nhàn nhã nằm ở cạnh trên ghế đọc sách thời điểm. Cổng truyền đến một tiếng sợ hãi thanh âm. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên. Một cái trên bờ vai đứng một con côn trùng linh thú tiểu mập mạp đi đến. Không sai, ta chính là linh nghiên sư. Người linh sủng muốn trị liệu vẫn là tấn thăng. Lâm Duệ đem sách buông xuống. Đứng lên hỏi, một bên dùng ánh mắt đánh giá hắn. Ân, quần áo giày đều là bảng tên, đồng hồ là Rolex, không hề nghi ngờ, đây là cái lớn dê béo. Tiểu mập mạp nghe được hắn, sửng sốt một chút, như thế tuổi trẻ linh nghiên sư. Hắn mới vừa rồi còn coi là Lâm Duệ là nhân viên cửa hàng loại hình người. Tại trong ấn tượng của hắn, linh nghiên sư không tầm thường là 3-40 tuổi, một mặt ổn trọng nghiêm túc, giống nhà khoa học đồng dạng sao? Lâm Duệ nhìn thấy trên mặt hắn chất vấn, cũng không nói chuyện, chỉ vách tường, tiểu mập mạp dọc theo ngón tay hắn buông xuống nhìn lại. Thấy được một cái áp phích bộ dáng nhân vật giới thiệu. Lâm Duệ, sơ cấp linh nghiên sư số hiệu 1.812.070.701. Linh võng sơ cấp bảng xếp hạng thứ 7, danh hiệu Huyền Hoàng. Bên cạnh một cái sao chép sơ cấp linh nghiên sư giấy chứng nhận khảm nạm ở nơi đó. Lâm Duệ căn cứ chính xác kiện chiếu chính lộ ra sâm bạch răng. Cười cùng hoa cúc, óng ánh. Huyền Hoàng, tiểu mập mạp ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Lâm Duệ, nhìn lại áp phích. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hai ngày này tin tức truyền thông sốt dẻo nhất chính là linh võng thế giới bên trong. Hoành không xuất thế hai đại linh nghiên sư tân nhân vương. Xếp hạng thứ nhất Linh Nguyệt. Đây là cái thần bí muội tử. Vừa xuất hiện liền đem lang hình bá chủ địa vị đánh xuống thần đàn. Cường thế đăng lâm thứ nhất. Trở thành toàn cầu bên trên vạn sơ cấp linh nghiên sư thần tượng trong lòng. Mà Huyền Hoàng, đồng dạng là người mới. Chiến tích không có Linh Nguyệt như vậy tốt. Vẻn vẹn xếp hạng thứ 7. Nhưng đây cũng là phi thường khoa trương thành tích. Mà lại tại Linh Nguyệt quá mức cường đại tình huống dưới. Mọi người cảm thấy Huyền Hoàng càng thích hợp là một cái đuổi theo mục tiêu. Căn cứ tin tức mới nhất, Huyền Hoàng gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Tại hôm qua, có Hải Long câu lạc bộ bộ viên tại Linh Võng diễn đàn bên trên phát ra một đoạn ngắn video. Trong video, Huyền Hoàng hiện thân tại Hải Long trong câu lạc bộ giảng giải linh nghiên học. Chỉ điểm câu lạc bộ thành viên, Linh Võng diễn đàn bên trên oanh động. Một số người xem xét tỉ mỉ video sau, trong lòng thất kinh. Cảm thấy Huyền Hoàng không hổ là Huyền Hoàng. Đối linh nghiên học hiểu rõ phi thường thấu triệt. Đơn giản như vậy kiến thức căn bản đều bị hắn giảng đâu ra đó. Tựa như cẩn thận thăm dò một chút xíu quất mở. Đem nhất trực quan đạo lý hiện ra ở mọi người trước mặt. Một chút tư thâm sơ cấp linh nghiên sư tại quan sát video sau. Thậm chí phát biểu được lợi rất nhiều. Cảm thấy không bằng. Dạng này thiếp mời. Những này cũng làm cho Huyền Hoàng thanh thế càng thêm to lớn. Tăng thêm một chút tin tức truyền thông thổi phồng. Có thể nói Huyền Hoàng triệt để phát hỏa. Danh tiếng thậm chí không kém Linh Nguyệt. Hoa, Huyền Hoàng, ngươi là Huyền Hoàng. Tiểu mập mạp lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Thịt đô đô trên mặt run run xuống tới đánh tới. Huyền Hoàng, ngươi có thể cùng ta chụp kiểu ảnh, phát người bằng hữu vòng sao? Lâm Duệ không ngờ tới cái này tiểu mập mạp như thế nhiệt tình. Ho khan hai tiếng, gật gật đầu, lộng xoạt. Tiểu mập mạp mừng khấp khởi đập bức ảnh chung. Trên điện thoại di động dừng lại thao tác. Lâm Duệ một mặt ý cười. Nói ra, tiểu mập mạp, ngươi linh sủng muốn trị liệu vẫn là phải tấn thăng. Tấn thăng. Tấn thăng tinh thần phẩm chất. Tiểu mập mạp nói gấp, đem trên bờ vai bọ rùa bộ dáng linh sủng cầm trên tay. Lâm Duệ con mắt liếc một cái, đem cái này bọ rùa tin tức từ trong đầu điều lấy ra. Cương giáp biểu trùng linh thú tu vi, 30 năm linh thú phân loại, yêu côn giới lớp côn trùng bọ rùa họ linh thú thuộc tính. Kim hệ linh thú phẩm chất, phổ thông linh thú kỹ năng. Thiết giáp hộ thể, siêu phàm tam phẩm bình thường linh thú. Cương giáp biểu trùng tại bình thường phẩm chất bên trong xem như không tệ linh thú. Bất quá, cái này tiểu mập mạp nhìn không thiếu tiền dáng vẻ. thế nào sẽ chọn phổ thông phẩm chất linh thú. Lâm Duệ liếc mắt tiểu mập mạp, trên mặt lại không lộ ra thần sắc khác thường. Tấn thăng tinh anh phẩm chất, 5 vạn linh tệ, linh tài tự chuẩn bị. Lâm Duệ từ tốn nói, không có vấn đề, quy củ ta hiểu. Tiểu mập mạp rất tín nhiệm Lâm Duệ dáng vẻ, đem một cái nho nhỏ cái túi đưa cho Lâm Duệ. Nửa giờ sau, Lâm Duệ đem bộ dáng đại biến bọ rùa linh thú còn cho tiểu mập mạp. Tấn thăng phi thường thành công, tiểu mập mạp hưng phấn đem bọ rùa tiếp trên tay, dùng hết não quét qua. Quả nhiên, cương giáp biều trùng đã tấn thăng làm tinh anh phẩm chất kim cương biều trùng. Tinh anh phẩm chất kim cương biều trùng, thuộc về 10 phần chất lượng tốt linh thú, giá thị trường 15 vạn đến 20 vạn ở giữa. Nói đến, tiểu mập mạp còn kiếm bộn rồi một đợt. Tạ ơn, tạ ơn, nhìn, cái này bọ rùa đối tiểu mập mạp rất trọng yếu dáng vẻ. Không cầm được cảm tạ, tạ cũng không cần, quét thẻ vẫn là tiền mặt. Lâm Duệ nói, quét thẻ. Tiểu mập mạp móc ra linh tinh thẻ, đem tiền xoay qua chỗ khác. Lâm Duệ nhìn thoáng qua tới sổ tin tức, cười rạng rỡ, nói ra, sau này còn có linh sủng hoặc là có bằng hữu có linh sủng muốn bồi dưỡng. Có thể giới thiệu tới tìm ta, cho người bớt 20%. Tiểu mập mạp miệng đầy đáp ứng, trọng yếu đồng bạn tấn thăng thành công, lại gặp được huyền hoàng dạng này danh nhân. Loại này chuyện nhỏ đương nhiên là một bữa ăn sáng. Tiểu mập mạp rất hưng phấn đi. Buổi sáng, lại có hai người đến hỏi ý kiến linh sủng trị liệu cùng tấn thăng. Lại bị Lâm Duệ giá cả dọa đi. Không sai, là dọa đây. Nguyên nhân là Lâm Duệ nâng giá. Hắn cảm thấy mình tốt xấu là linh nghiên sư sơ cấp bảng thứ 7 danh nhân. Thủ đoạn năng lực so với bình thường linh nghiên sư mạnh hơn nhiều. Đề cao một điểm giá cả không gì đáng trách, nhưng tới khách nhân không biết a, Lâm Duệ cũng không giải thích, mặc hắn nhóm rời đi, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, sự thật cũng chứng minh điểm này. Buổi chiều, lại trở thành một đơn giao dịch, đem một người khách nhân linh sủng trị liệu hoàn tất, cái này đơn Lâm Duệ thu hắn 10 vạn linh tệ, ngày kế, tổng buôn bán ngạch 15 vạn linh tệ. Càng đáng sợ chính là, trừ nộp thuế bên ngoài, linh nghiên sư sở sự vụ lợi nhuận cơ hồ là 100%. Linh nghiên sư thuần túy là dựa vào tri thức ăn cơm. Mua bán không vốn, linh tài, tại linh nghiên sư quy củ bên trong, luôn luôn là khách nhân tự chuẩn bị. Một ngày kiếm lời 15 vạn linh tệ, tại Lâm Duệ trước kia mỗi tháng 3.000 chết tiền lương thời điểm. Là căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng linh tinh trong thẻ nằm số lượng nói cho hắn biết. Đây là sự thật, quả nhiên, linh nghiên sư những này phụ trợ nghề nghiệp tại kiếm tiền bên trên bật hack. Đây quả thực là ngày kiếm đấu kim A. Lâm Duệ thổn thức cảm thán, phụ trợ chức nghiệp giả tại chiến đấu năng lực bên trên không cách nào cùng ngự linh sư so sánh. Bọn hắn cuối cùng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng ở kiếm tiền bên trên, 10 cái ngự linh sư cũng không so bằng phụ trợ chức nghiệp già. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.